Chương 893, Thông Thiên Cổ Ngọc. Đàm Thịnh quả đoán làm ra sau khi quyết định, liền đến rồi hai cái lão giả tóc hoa râm, biết được kim cương quả xuất hiện, bọn họ không nhìn thẳng đang thành cấm không quy tắc, cấp bay qua tới. Bất quá, cuối cùng bọn họ vẫn là thất vọng cực kỳ, bởi vì bọn họ đều tới chậm, bằng không bọn họ mở ra tới tiền đặt cược, nhất định có thể đánh động trăm tường, điều này làm cho bọn họ ước ao tử Đàm Thịnh. Lúc này hiện trường có ba cái đan vương, nhiều tên luyện đan sư hòa danh môn đệ. Loại tình cảnh này rất ít ở đan thành từng xuất hiện. Trầm Tường muốn luyện chế mỹ nhan đan, độ khó không chỉ lớn, hơn nữa thị trường có hạn. Đối với những người trẻ tuổi kia mà nói, mỹ nhan đan chính là rác rưởi, nhưng ở những lão gia hỏa kia trong mắt, nhưng vẫn rất có giá trị. Tiểu, ngươi thua chắc rồi, liền, phá dược liệu, ngươi đừng hòng luyện ra mỹ nhan đan tới. Một tên ông lão râu dài lắc đầu thở dài nói rằng, Trầm Tường nhìn thiên vận hạp tuyết cơ ngọc thảo, chỉ là khẽ mỉm cười, tuyết này cơ ngọc thảo đã mất đi sinh cơ. Nhìn lại âm u đầy tử khí, tuy rằng mặt ngoài tản ra yếu ớt hàn khí, nhưng tiểu thảo nhưng không có tuyết ngọc như vậy mỹ lệ, trái lại còn có chút ố vàng. Hoàn hảo tuyết cơ ngọc thảo, nhìn qua thiếu nữ băng cơ ngọc phu, vô cùng mịn màng, vô cùng mỹ lệ, chỉ cần là hiểu chút đang dược người đều biết, Trầm Tường trong tay châu tuyết cơ ngọc thảo chỉ có thể trực tiếp nuốt mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất, bằng quý hiếm trình độ tới xem, ngược lại cũng trị cái gì ức tinh thạch, tự đại tiểu quỷ, trước đó bất quá là số may, lần này nhìn hắn làm sao nhân cái chết. Đang minh minh chủ nhi, Diệp Hà cười lạnh nói, cái chết của hắn đảng sở toàn phi nói tiếp, kim cương quả, phá sản lần này nhất định sẽ thua thương tích đầy mình, lần này hắn sẽ không lại thành công, coi như là đang minh minh chủ tới đều không có niềm tin tuyệt đối. Trầm Tường cười nhạt, đánh bạc vốn chính là như vậy, ai cũng không có thập toàn nắm chặt, cho nên mới phải có thắng thua phân chia, đương nhiên thử vận may, hai người các ngươi nếu như không dám đánh cược, cũng đừng nói câu nói như thế này, tiểu quỷ, ngươi có dám hay không đón thêm được chúng ta đặt cược? Đoạn Tam Thường Địa âm thanh cố ý tràn ngập địch ý, âm xăm xăm hỏi, có gì không dám, bất quá ta nhớ tới ngươi thật giống như muốn thua sạch rồi, Trầm Tường cố ý phản phúng nói, Đoạn Tam Thường cười ha ha trở nên, ngươi, một từng va chạm xã hội tiểu quỷ, ngươi đương nhiên không biết ta họ Đoạn chính là cái gì tới đâu. Thấy Trầm Tường lúc này tự tin như thế, Đoạn Tam Thường biết nên như thế làm, chính là đem hai cái vừa tới đan vương cho lôi xuống nước, không chỉ có như vậy, hắn còn muốn tha càng nhiều người hạ thủy, để Trầm Tường một phiếu kiếm phiên thiên. Ta không biết ngươi cái gì tới đầu, bất quá ngươi không xuống chú, cũng đừng ở một bên dông dài. Đoạn Tam Thường lãnh tiếu, yểu ra một khối to bằng lòng bàn tay thanh ngọc, khối ngọc này tối chỗ đặc biệt, chính là mặt trên có rất nhiều linh vân. Biết đây là cái gì ư? Đoạn Tam Thường vung lên khối này thanh ngọc, hỏi. Ở đây ba cái đan vương biểu hiện nghiêm nghị, trói chặt lão mi, ngừng mắt nhìn khối này thanh ngọc. Chẳng lẽ là thông thiên cổ ngọc, có người nói có một khối như vậy ngọc ở bên người, có thể để người ta thành công vượt qua niết bàn kiếp. Đàm Thịnh hít sâu một hơi, nói rằng. Mục Giai Lan gật đầu nói, một thác, là thông thiên thế gia thần bí cổ ngọc, từ khối ngọc này mặt trên linh vân tới xem, hẳn là niết bàn một kiếp, Cơ Mỹ Tiên nói tiếp, nói cách khác, chỉ cần có khối ngọc này ở trên người, độ niết bàn một kiếp thời điểm có thể bất tử, cụ thể là như thế nào, chỉ có thông thiên thế gia những tên kia mới biết, bất quá nghe nói chỉ có thông thiên thế gia huyết mạch có khả năng sử dụng, người khác sử dụng, niết bàn kiếp uy lực chỉ là yếu bớt rất nhiều, khối ngọc này, tuyệt đối giá trị liên thành, nếu như một cái thế lực đạt được. Là có thể càng thêm dễ dàng bồi dưỡng được một nhóm lớn vượt qua niết bàn một kiếp võ giả. Phải biết, rất nhiều thế lực đều có thật nhiều đệ dừng lại ở bách luyện cảnh đỉnh cao, không dám niết bàn. Hiện tại mọi người cũng rõ ràng, tại sao thông thiên thế gia sẽ cường đại như thế, liền bởi vì bọn họ có loại này thần bí hơn nữa kỳ dị thông thiên cổ ngọc, có thể nuôi dưỡng được lượng lớn niết bàn cường giả. Chính là không phải thông thiên thế gia người sử dụng, độ kiếp thì như thế được ích lợi vô cùng, tuy rằng không bảo đảm có thể vượt qua, nhưng niết bàn kiếp uy lực sẽ giảm thiểu hơn nữa. Vật này ít nói cũng đáng nhân 3-4 ngàn ức, ngươi còn đánh cược nổi sao? Đoạn Tam Thường cười lạnh nói. Mọi người ám mắng thầm Đoạn Tam Thường người này, dĩ nhiên so với Trầm Tường còn phá sản, hiểu ra loại này gia chủ chí bảo tới đánh cược. Chỉ có Cơ Mỹ Tiên biết Đoạn Tam Thường hòa Trầm Tường là một nhóm, vì lẽ đó Đoạn Tam Thường mới dám hiểu loại bảo bối này tới đặt cược. Nếu như ta thua, ta cho ngươi 6 ngàn ức. Trầm Tường hờ hững nói rằng. Lúc này Đoạn Tam Thường quay về Sở Toàn Phi Hòa Diệp Hà nói rằng, hai vị, tiểu quỷ này của cải rất thâm hậu. Nói không chắc còn có thể gõ ra một chút gì tới, không ngại tới đem các ngươi phụ thân gọi tới, để bọn họ cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Sở Toàn Phi Hòa Diệp Hà nghe được sau khi, đều gật gật đầu, chờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Đàm Thịnh hiện tại cũng không vội, bởi vì Trầm Tường hòa hắn đánh cuộc, kim cương quả đã là hắn, người minh chủ kia hòa thành chủ đến rồi, cũng chỉ có thể làm gấp, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút mặt của hai người sắc làm sao. Cơ Mỹ Tiên lúc này rất muốn chọc thủng Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường âm mưu, nhưng nàng không dám. Bằng không Trầm Tường nhất định sẽ đem hình ảnh thủy tinh nội dung bên trong thả ra tới, bất quá nhìn những này đang vươn nhảy vào hố lửa, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng đáng nghiền, đáy lòng đều không khỏi than thở Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường hai người này khốn kiếp. Lúc này, cái kia râu dài đang vương đi tới Trầm Tường trước mặt, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi là Lý Thiên Tuấn truyền nhân, ngươi có thể yểu đến ra kim cương quả, cũng đã chứng thực ngươi nói tới không giả, ngươi hòa của ngươi tổ sư như thế phóng khoáng, quả nhiên là một mạch kế thừa, không biết ngươi có thể hay không để cho lão phu cũng chơi nhân sảng khoái. Sau tới Đan Vương, dĩ nhiên cũng không nhịn được muốn đặt cược, bất quá tinh thạch căn bản mê hoặc không được hắn, hắn cần chính là kim cương quả loại này thiên cấp thượng phẩm dược liệu. Râu dài Đan Vương biết rõ người ta thắng tỷ lệ không lớn, vừa nãy cũng nhắc nhở người ta, bây giờ lại còn muốn hòa người ta đánh cược. Nói rõ chính là vừa ý người ta Lý Thiên Tuấn truyền thừa dưới tới phẩm cấp cao dược liệu. Trầm Tường thật cao hứng những này Đan Vương chính mình tới muốn chết, vì lẽ đó hắn rất thích ý tiếp thu bọn họ gia nhập vào tới. Hắn cười nói, tiểu hoàng hữu một đóa phi thăng cửu tử hoa, tuy rằng không bằng kim cương quả, nhưng là quý hiếm đồ vật, không biết tiền bối có hay không có thể yểu ra một ít để tiểu mãn ý đồ vật tới. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường yểu ra một đóa to bằng ngón cái màu đen tiểu hoa, cảm nhận được đóa hoa này thả ra tới kỳ dị năng lượng, trong lòng mọi người đều cảm thấy một luồng đến từ tâm hồn áp lực. Chỉ cần nghe nói qua phi thăng cửu tử hoa người, giờ khắc này đều đầy mặt kinh ngạc, toàn bộ dại ra, chặt chẽ nhìn đóa màu đen tiểu hoa. Phi thăng cửu tử hoa, luyện chế phi thăng đan đồ vật, có thể khiến người ta có rất lớn nắm chặt vượt qua niết bàn cửu kiếp. Ở đây cũng có mấy cái niết bàn bát kiếp lão giả, bọn họ lúc này đều kích động nhìn đóa hoa này. Phi thăng đan đối với bọn hắn mà nói, muốn so với kim cương quả quý giá. Bọn họ không phải thông thiên thế gia người, đối mặt niết bàn cửu kiếp thì đều là cửu tử nhất sinh.